Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 519, đa đầu xà quái nguy hại. Vô xảo bất thành thư. Một cái trời xui đất khiến. Cùng loại bày tỏ đối thoại. Tạo thành kết quả là như vậy sai sai. Người yêu thích ta. Ân, Micella cùng Oai song song trên đường đi về nhà. Trong lúc là như chết trầm mặc, ai cũng không nói chuyện. Oai là hoảng hốt, bất minh sở dĩ. Nàng muốn không hiểu chính mình có chỗ nào có thể để cho Micella thích. Nơi đây chỉ thích, không phải là bằng hữu gian. Vẻn vẹn dừng bước tại tình hữu nghị thích, mà là tiến hơn một bước. Tăng lên đến yêu say đắm vậy thích. Trước ở đa đầu xà quái trong cơ thể. Nữ nhân kia nói nhưng là rất rõ ràng. Oai có chút phiền não. Vì sao trí nhớ của nàng sẽ tốt như thế? So với hỗn loạn, Micella muốn hơn xa với Oai. Đây hết thảy đều là của nàng tưởng nhầm tạo thành. Đem nhầm tiểu bạch nói trở thành đạo tuệ. Không hề nghĩ ngợi phải trả lời rồi nàng chân chính là tâm ý. Có lòng muốn giải thích à? Trong cơ thể đạo tuệ đang nhìn. Nàng nơi nào không biết xấu hổ nói sao? Làm cho Oai đừng hiểu lầm. Câu nói kia không phải nói cho ngươi. Sau đó lại nên nói như thế nào? Cứ như vậy củ kết về tới ra. Ca ca. Hết ý phát hiện ca ca ngày hôm nay sớm như vậy trở về sao? Không có làm nhiệm vụ. Đợi Oai sau khi đi vào. Micella đóng cửa lại. Đến gần đi vào. Không đợi nói. Chợt phát hiện ca ca trên vai nhiều hơn một cái sinh vật. Na là sinh vật sao? Bên trái trên vai nằm một cái nhỏ hầu tử. Cái kia Micella đã sớm biết. Tên là vận tốc âm thanh hầu thế giới khác hầu tử. Tốc độ mạnh nổ, tương đối, thân thể phi thường yếu đuối. Mà bên phải trên bả vai, là một con toàn thân từ máy móc, sắt thép tạo thành đồ đạc. Ngoại hình cực giống long, lại có cái khác thú tỉ mỉ, tượng trưng, rất là cổ cách. Ít nhất, Micella chưa từng thấy qua loại sinh mạng này. Cái này là, Micella, Oai, Leonardo vẻ mặt vi diệu nhìn hai nàng, giọng nói có điểm lạ. Cái này quái dị ở Micella ngón tay hướng về phía con kia xinh xắn cơ giới xanh vật lúc. Càng thêm rõ ràng, Kaka không chỉ là chơi game, còn thích món đồ chơi rồi không? Không phải, nghe muội muội nói như vậy. Leonardo vội vàng phản bác, hiểu lầm a, cái này không phải món đồ chơi a, nó là bá. Con kia cơ giới xanh vật mắt sáng lên, ly khai Leonardo bả vai. Treo trên bầu trời đi tới Micella cùng Oai trước mặt. Ở hai nàng bên người bồi hồi. Cuối cùng lơ lửng ở Micella đang phía trước. Vô cơ chế thanh âm nói ra. Nhân loại. Trên người bọn họ có mùi vị của nó. Ở nơi nào? Nó. A. Micella nghe vậy là trực tiếp sửng sốt. Không phân rõ cái này như là món đồ chơi máy móc đang nói cái gì quỷ. Oai giống như vậy. Nhưng thật ra Leonardo a la hoảng lên. Cái gì? Thật vậy chăng? Cơ giới xanh vật gật đầu. Ánh mắt quang mang càng thêm thịnh vượng. Sẽ không sai. Tuyệt đối là mùi vị của nó. Cái kia, ca ca. Micella vòng qua nó. Đi tới ca ca bên người. Lôi kéo hắn hướng một bên rời mấy bước. Ở bên tai thấp giọng nói. Cái này là cái gì a? Không phải ngươi đùa ta chơi. Chuyên môn mua công nghệ cao món đồ chơi a. Leonardo, đạm, còn có chủng giờ khóc giờ cười cảm giác. Micella, ta biết đại khái nó nói tới ai rồi. Trong cơ thể, đạo tuệ nói như vậy. Micella kinh ngạc, đa đầu xà quái. Trong ý thức đối thoại thường thường nếu so với trong hiện thực phải nhanh. Bởi vì hai người tốc độ thời gian trôi qua, ở đặc định dưới thao tác, có thể phát sinh sai lệch. Cái này ở đạo tuệ trong tay cũng không phải là cái gì việc khó. Ngoại giới một giây, ở trong ý thức, đã là tốt mấy phút, cũng đủ nàng nói rõ ràng chuyện ngọn nguồn rồi. Mà ở Micella kinh ngạc nói ra tên này lúc, con kia cơ giới xanh vật lập tức di động, không thấy trung gian khoảng cách, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Người biết nó, nói như vậy ngươi thực sự tiếp xúc qua, còn gặp qua nó. Leonardo vẻ mặt kinh ngạc nhìn muội muội, ở muội muội trở về trước khi tới, hắn đã nguyên vẹn hiểu được cái kia tên là đa đầu xà quái quái vật là cỡ nào hung tàn, đáng sợ dường nào dị giới sinh mệnh, cũng là vạn vạn không từng nghĩ đến muội muội của mình cùng quái vật kia có tiếp xúc qua. Trời ạ, ngạch, biết đến không phải rất rõ, chỉ là biết tên của hắn mà thôi. Micella bị dọa cho giật mình, nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước. Xin lập tức mang ta đi tìm nó. Hiện tại, lập tức, cơ giới xanh vật dùng nó vậy không có cảm tình. Đều vô cơ chế thanh tuyến. Nói cùng người máy lời tương tự. Các loại, Leonardo lúc này phản ứng kịp. Che ở trước mặt muội muội, ta đáp ứng giúp ngươi tìm na cái gì đầu tư cổ phiếu quái vật. Có thể không có tính toán làm cho Micella liên quan đến đi vào. Người đừng loạn mệnh lệnh người khác a. Đa đầu xà quái nguy hại ta đã nói với ngươi. Nó nuốt chửng qua vô số sinh mệnh. Giống, không dưới trên trăm cái chủng tộc bởi vì nó mất tuyệt. Lần này nắm lấy cơ hội, làm nó bị thương nặng. Nếu như không thể ở nó khỏi bệnh hợp trước tìm được. Cũng đem phong ấn. Hai cái thế giới sớm muộn biết xong. Không có nghiêm trọng như vậy chứ. Leonardo cứng ngắc khóe miệng. Mất tự nhiên nói. Ta có nói qua à. Nó, đa đầu xà quái. Sở hữu đem ăn chi sinh mạng ký ức. Thể chất, hoàn mỹ hấp thu. Kế thừa năng lực. Nó không cần làm cái gì khác. Chỉ là không ngừng ăn. Ăn. Có thể không ngừng thay đổi mạnh nữa. Chỉ là ta biết, nó hấp thu được rất nhiều thể chất chung, liền có bất tử thể chất, cấm độc thể chất, tuyệt điện, đối với lôi điện có miễn dịch thể chất, dung nước thể chất, cùng không gian chặt chẽ tương liên thể chất. Nói thật được rồi, đối mặt nó, không thể sớm làm tiêu diệt, phong ấn, càng ngày sẽ càng cường, cường đại đến cuối cùng, thậm chí là đem cả thế giới cho ăn đi, cũng không phải là không thể. Leonardo không lời nào để nói. Nó nói là sự thật. Dẫn nó đi thôi. Lúc này, đạo tuệ lên tiếng. Nghe nói như vậy Micella âm thầm gật đầu. Tự tay vỗ vỗ ca ca bả vai. Đi ra phía trước. Ta biết, ta dẫn ngươi đi nó nơi đó. Lựa chọn chính xác. Chuyện này dính dấp hơi lớn. Leonardo bản ý là muốn vào ngày mai. Mang máy móc thần thú đi Libra. Tìm Klaus tiên sinh bọn họ thương lượng một chút, không nghĩ tới muội muội của mình biết mang tới lớn như vậy tin tức. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hiện tại liền gọi điện thoại liên lạc rồi. Ở trong điện thoại nói đơn giản dưới chuyện này, Leonardo cùng muội muội, quay cùng nhau, mang theo máy móc thần thú, hướng phía đa đầu xà quái chỗ chạy đi, ở trên đường. Leonardo hiểu được muội muội phải đi làm một cái gì tụ hội. Ở nơi nào tiếp xúc qua đa đầu xà quái. Ngoại trừ các nàng hai. Những người khác chết hết. Nghe hắn toát ra mồ hôi lạnh. Đa đầu xà quái là chỉ ăn nữ nhân sao? Hỏi ra lời này lúc. Leonardo lại nghĩ đến giáp mấy cái mất tích. Không có âm tín nữ nhân. Lẽ nào cũng là bị đa đầu xà quái ăn hết. 10 có 8 9 là như vậy. Không phải, nó không có ăn kiêng, chỉ cần là sinh mệnh, hết thảy có thể quy nạp ở nó trong thực đơn, còn như chọn ở trong nữ nhân hạ thủ. Cái này không rõ ràng lắm, bởi vì nó có thể đem nhai nuốt người ký ức hoàn toàn hấp thu. Có lẽ là ở ăn hết nhân chung, tìm được đầu mối gì, do đó đem mục tiêu tập trung ở tại nữ nhân cái quần thể này lên đi. Đồng thời, Micella, Oai cũng biết đến. Cái này xinh xắn, xem ra giống như là món đồ chơi cơ giới xanh vật. Trên thực tế là đến từ dị giới. Tên là máy móc thần thú nhân vật mạnh mẽ. Lần này chuyên môn tới đây, chính là vì na đa đầu xà quái. Bất quá a, đồ chơi này thực sự cường đại sao? Hai nàng không hẹn mà cùng đều ôm nghi vấn như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.